Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 356, Nguyệt độc. Tiếng ầm ầm vang, dục trì trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Vô số nam nữ hất lên áo choàng tắm thét chói tai vang lên chạy đi. Một bóng người bỗng nhiên mấy cái lên xuống rời đi phế tích. Chính là Uchiha Itachi, không muốn chạy trốn. Tuyền Mỹ hai mắt đỏ thẫm, thu hồi Susanoo, lập tức đuổi theo. Mizukage đại nhân, Pakura mấy cái lên xuống đi vào Hozuki Mangesu trước mặt. Lo lắng hỏi, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Hozuki Mangesu khoát khoát tay. Không nghĩ tới dứu hội đi tới nơi này bên trong ám sát hắn. Khi thật là có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, trừ phi dứu là đánh bất ngờ sử dụng nguyệt độc hoặc là thiên chiếu lớn như vậy chiêu. Nếu không lập tức là rất khó xử lý hắn. Nhìn thấy Hozuki Mangesu không có chuyện gì, Pakura một trái tim nhất thời buông xuống bên trong. Lúc này, nàng mới nhớ tới, chính mình vội vàng nơi phát ra. Trên thân chỉ bọc lấy một cái khăn tắm. Bây giờ, đầu vai đã trượt xuống một nửa. Nửa bên ngực đã lộ ra. A, nhìn thấy Hozuki Mangesu ánh mắt quét tới. Pakura sắc mặt lập tức trở nên phi hồng. Ta qua chợ giúp Tuyền Mỹ. Nói cũng không quay đầu lại rời đi. Phát dục không tệ a. Hozuki Mangesu hai mắt bỗng nhiên hiện lên một trận sốt ruột. Lời nói Pakura cũng là đại hung muội tử. Nếu như nói lên đại hung muội tử lời nói, Hozuki Mangesu ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Terumi Mei trên thân. Quả nhiên là vụ ẩn thứ nhất đại hung muội tử. Đôi kia ngực cơ hồ muốn no bạo bộ dáng. Giờ phút này Terumi Mei lại không có để ý Hozuki Mangesu ánh mắt. Sắc mặt nàng một mực rất lợi hại âm trầm. Uchiha Itachi bỗng nhiên xuất hiện, để cho nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Vụ ẩn cùng qua chi quốc sở hữu hệ thống đều là vây quanh Hozuki Mangesu một người kiến thiết. Một khi hắn bị xử lý, các nàng cũng liền xong. Từ giờ trở đi, người nhất định phải tiếp nhận bảo hộ. Terumi Mei nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ nói. Lời nói hai người nhận biết đến nay. Đây là nàng lần thứ nhất nghiêm túc đối mặt Hozuki Mangesu. Hozuki Mangesu, ta, chấm ngoặc kép, Terumi Mei, người không cần phản đối. Phản đối vô hiệu, làm Mizukage phụ tá, ta có cái quyền lợi này. Hozuki Mangesu, người, chấm ngoặc kép, Terumi Mei, Mizukage tự nhiên có Mizukage quy củ. Mizukage đại nhân đừng cho để cho chúng ta khó xử. Hozuki Mangesu tằng hắng một cái. Kỳ thực ta muốn nói là, người khăn tắm rơi, Terumi Mei cái này mới phát giác được một trận mát mẻ. Cúi đầu nhìn lên, vừa mới tựa hồ vận động có chút kịch liệt, khăn tắm đã trượt xuống một nửa, hơn phân nửa bộ ngực sữa lộ ra. Nhìn thấy Hozuki Mangesu sốt ruột ánh mắt, Terumi Mei trong lòng hiện lên một trận đắc ý, bỗng nhiên giật xuống áo choàng tắm, lộ ra uyển chuyển dáng người. Phốc xích. Hozuki Mangesu cũng nhịn không được nữa. Che cái nào đó muốn phun máu bộ vị sử dụng phi lôi thần đào tẩu. Hắn vạn lần không ngờ Terumi Mei sẽ lớn như vậy gan. Dừng a, đồ hèn nhát, cũng không phải chưa thấy qua sao. Terumi Mei gặp Hozuki Mangesu lần nữa đào chi yêu yêu. Hai mắt hiện lên một trận ý cười. Từ đầu chậm lý, chỉnh lý tốt y phục. Uchiha Itachi. Không muốn chạy trốn, Tuyền Mỹ điên cuồng truy tại phía sau hắn. Nàng còn sống chỉ có hai cái mục đích. Một cái là báo ân, một cái cũng là báo thù. Hai cái này mục đích chính là nàng còn sống toàn bộ. Bây giờ nhìn thấy Uchiha Itachi, nàng như thế nào lại tùy tiện buông tha. Hai người một truy một chục ở giữa. Đi vào trên mặt biển, Uchiha Itachi bỗng nhiên dừng lại. Lần nữa tránh thoát Tuyền Mỹ nhất kích. Nghĩ không ra ngươi cũng khai Mangekyo Sharingan. Hắn bình tĩnh nhìn lấy Tuyền Mỹ. Thật bất ngờ đi. Tuyền Mỹ hai mắt bốc hỏa nói. Ta một mực lại chờ đợi ngày này. Chờ đợi ngày này muốn đem ngươi xử lý. Nói trên thân xuất hiện lần nữa Susanoo năng lượng thể. Tuyển Mỹ Susano nhất quyền đánh trúng mặt biển. Uchiha Itachi lui lại mấy bước. Lần nữa đứng vững. Trốn chỗ nào? Tuyển Mỹ hai mắt đỏ thẫm. Susano cũng cấp tốc biến thành hoàn toàn thể. Cận chiến loại hình sao? Uchiha Itachi hai con ngươi co rụt lại. Tránh trái tránh phải. Tránh né đối phương Susano công kích. Uchiha Itachi, ta muốn cùng ngươi toàn lực nhất chiến. Tuyển Mỹ quát lấy. Chỉ huy Susano không ngừng công kích Uchiha Itachi. Nàng Susano là cận chiến hình. Thân thủ so sánh linh hoạt. Uchiha Itachi lần nữa né tránh Tuyển Mỹ một vòng tiến công. Ngươi có thể còn sống. Hẳn là thỏa mãn. Ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Lúc trước vì thôn làng vì hòa bình. Hắn bán tộc nhân. Giết tiền đẹp. Hiện tại trong lòng vẫn bình tĩnh như vậy. Đối với hắn loại tâm tính này đã bị hắc hóa người đến nói. Căn bản cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Ngươi cái này hỗn đản. Tuyển Mỹ trên mặt lần nữa trở nên dữ tợn. Lúc trước nhưng chính là hắn cho mình nhất đao. Để cho mình triệt để xuống địa ngục. Nếu không có Hozuki mang Jesu cứu. Nàng chỉ sợ cái xác không hồn. Ta giết ngươi. Vì Uchiha chết đi tộc nhân báo thù. Tuyển Mỹ đã điên cuồng. Lần nữa thúc đẩy Susano công kích dữ. Minh ngoan bất linh. Uchiha Itachi hừ một tiếng. Thân thể cấp tốc bị hồng sắc chakra áo ngoài kiện hàng. Hắn Susano rốt cục đi ra. Liền cái chakra thực thể cự nhân đụng vào nhau. Dẫn phát một trận biển động. Tuyển Mỹ đồng lực cuối cùng so ra kém dữ thuần chủng. Nàng Susano bị đụng liên tiếp lui về phía sau. Mangekyo cũng là coi trọng huyết thống. Người chỉ có một nửa Uchiha huyết thống. Có thể mở mắt đã là vạn người không được một. Muốn có được thuần chủng lực lượng. Căn bản chính là không có khả năng. Tỷ như nói. Chấm ngoặc kép. Dữ mắt phải bỗng nhiên lóe lên. Một đoạn hắc viêm xuất hiện tại Tuyển Mỹ Susano bên trên. Thiên chiếu là mạnh nhất vật lý công kích. Có thể thôn phệ hết thảy, có thể thôn phệ đồ, vật. Bao quát chakra, tại thi thuật giả chakra không có hao hết trước đó là vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Hỏng bét, Tuyển Mỹ cái này mới nhận thức đến dữ lợi hại. Bất đắc dĩ thu hồi Susano khôi giáp. Đúng lúc này, dữ mắt trái lần nữa lóe lên. Một cái khác đại chiêu nguyệt độc cũng phát động. A, Tuyển Mỹ thân thể run lên. Lập tức phát hiện mình không thể động đậy. Huyễn thuật sao? Nàng rõ ràng đã khai Mangekyo Sharingan đâu. Mangekyo có thể triệt tiêu đồng loại huyễn thuật. Ta huyễn thuật theo phổ thông huyễn thuật hơi có chút khác biệt. Liền xem như Mangekyo cũng rất khó tới. Dữ thân ảnh xuất hiện tại Tuyển Mỹ trong đầu. Hắn cầm một cây đao nhẹ nhàng đi tới. Nguyệt độc là mạnh nhất huyễn thuật. Liền xem như cùng là Mangekyo Sharingan Tuyển Mỹ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên mạnh nhất huyễn thuật ninja Shisui con mắt ngoại trừ. Đối mặt Shisui con mắt, dữ huyễn thuật cũng vô kế khả thi. Bằng không hắn sớm liền xử lý Hozuki mang Jesu. Nguyệt độc hiện thực thời gian tuy nhiên chỉ có một giây đồng hồ. Nhưng là tại cái này một giây đồng hồ bên trong, dữ mới là thế giới kẻ chủ đạo. Một giây đồng hồ thời gian, dữ hoàn toàn có thể dùng huyễn thuật tra tấn đối thủ 3 ngày. Có thể như thế nói. Hắn mới là nguyệt độc trong thời gian thần. A, Tuyển Mỹ kêu thảm một tiếng. Dữ đem trường đao đâm vào nàng thân thể. Ở cái này kỳ quái không gian bên trong. Thân thể nàng không thể động. Đành phải tùy ý dữ động thủ. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt. Đối với Tuyển Mỹ đến nói. Thật là 10 phần dài dằng dặc. Nhưng là có một chút. Nàng không có thay đổi. Cái kia chính là đối Uchiha Itachi vô tận oán hận. Ta muốn giết ngươi. Tuyển Mỹ bỗng nhiên nghỉ ngơi một chút tư cơ sở hô nói. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.